Nothing Gonna trên Me Love For You. Chương 30, góc truyện audio.com. Dù đến sau top của PJ chừng nửa tiếng, nó vừa vào thì thấy cả bọn chừng 5, 6 đứa túm tụm trên giường mon, lác đác vài ba thằng con trai thì chơi game, cô thì cả đám bu nhau ngồi bàn về chuyện gì đó. Trông cái đám loi nhoi này giống đi chơi hơn đi thăm bệnh. Nhà Nan cứ như nhà trẻ vậy. Từ xa là đã thấy nhóm của PJ ngồi tụ lại. Cả bọn đang nói gì đó mà nó cũng chả biết. Chỉ biết là lâu lâu lại có vài đứa trong đó quay sang nhìn nó với ánh mắt cô. Bình, thường, mon, ổn chứ, nó, dạ, ổn à, mon, du, nói nghe cái này. PJ đột nhiên đứng dậy, kéo du ra một góc nói chuyện. Nhỏ nói với một lượng volume khá nhỏ. Cứ như sợ người khác nghe thấy cô bằng. Biết gì chưa? Dù cô trả lời nhưng thay vào đó nó nhìn PJ với vẻ mặt cô hiểu. Cô nấn ná lâu, nhỏ kề miệng vào tai Du thì thầm. Jun có vị hôn phu rồi. Vừa nghe xong, nó chỉ trơ mắt ra nhìn Mon. Có vẻ như sợ nó cô kìm được sự mất bình tĩnh mà la lên. PJ đã nang tay ra hiệu bằng một ngón tay đặt trên miệng. Cảm giác của nó lúc này là gì? Trông chênh, đôi lúc ngỡ mình đủ lạnh lùng để cô đau nữa nhưng thật chất là đang tổn thương quá nhiều. Thì sao? Nó nhướng một bên mày. Tám thế thôi, đừng nói ai biết nhen. PJ, why, hỏi thế thôi, chứ nó đâu rảnh mà nói những chuyện tầm phào này với người khác. Dù cũng biết là anh Jun cô THC một bị đem chuyện riêng tư ra soi mói mà. Vả lại. Cái này chỉ là PJ vô tình biết được khi Ken nói chuyện điện thoại với Jun thôi. Chỉ có Du với mấy đứa ngồi đó biết à? PJ hất mặt nhìn mấy đứa ngồi trên giường. Số khác chưa biết, nó, u cầm, thế nên giữ bí mật dùm. Chuyện này mà lộ ra là xong PJ luôn. Chỉ thế, nó, ừ, nghe đâu nhỏ đó đẹp lắm. Jun cũng có chút thiện cảm với nhỏ đó thì phải. Hình như có cá tính lắm nhưng cô phải dạng như tụi mình. PJ, nó chợt nhớ tới lời của Jun trước đây. Hắn nói là hắn cô thích loại con gái buông thả hay đại lâu ị như thế. Chép 6 pết 10, phải thôi, hắn từng thừa nhận rằng nó cô phải là người hắn cần. Cũng cô phải mẫu người hắn thích, bad boy thì có bao giờ coi bad girl là chuẩn. Ngày nào cũng tiếp xúc với những người cùng loại với mình đương nhiên là chán rồi. Vị hôn phu của Jun là thiên kim tiểu thư nhà gia giáo mà có được cá tính nổi trội thì chẳng phải rất đặc biệt sao? Bad boy, good girl, chẳng phải phim thần tượng nào thuộc motif như thế cũng kết thúc như vậy sao? I don't care, nó nói rồi phớt qua PJ, quay lại giường mon ngồi. Điên thật, mắc gì nó lại hạ thấp bản thân? So sánh mình với một đứa con gái chưa từng chạm mặt chứ. Cũng chả có nguyên nan xấu gì mà phải so sánh hết. Anh Jun tới rồi kìa. Đột nhiên Mon reo lên. Nghe thế, nó ngẩng mặt lên nhìn. Đúng là hắn thật, nhìn nụ cười nửa miệng trên môi hắn kìa. Thường ngày có cô, hay là vì tìm được một nửa rồi nên phô ra cái dáng ngạo mạn và nang tàng như thế. Chị Du đi đâu ạ? Mon hỏi khi thấy nó đột ngột đứng dậy. Về, lo nghỉ ngơi đi, nó, nhưng, anh Jun, Mon, tên đó thì liên quan gì? Nó nheo mày rồi đi thẳng ra cửa. Để cả bọn ngồi ở đó cô hiểu gì về thái độ của nó? Mon gật gù ra vẻ hiểu. Đúng nhỉ, liên quan gì mà cô bé lại nói như thế? Ngớ ngẩn thật, nó đi câu ngoái lại. Lách qua một số người tuyệt cô để đụng mặt hắn. Nói sao nhỉ, chỉ biết là nó thấy khó chịu trong người thôi. Cứ bức bối, cô muốn tiếp xúc với ai? Nhất là hắn, cô biết tại sao nó như thế. Bản tan sáu nó cũng cô hiểu nhưng điều nó hiểu rõ nhất vào lúc này là đừng ai chạm vào nó cả. Để nó yên, still be thinking about this thing cô lớp. Vẫn luôn chăn trở về thứ tình yêu này. It got me second up, nó đã thức tỉnh anh. ELZ tell me the away. Xin hãy chỉ cho anh một con đường khác. And it got me head just spinning round round round round. Và nó đã khiến đầu óc anh quay cuồng. ELZ tell me the away. Don't wanna take a fall. Anh cô muốn phải gục ngã. It's best that he break all. Tốt hơn là nên chấm dứt tất cả. It's gonna be better for you to move on. Sẽ tốt hơn nếu để em ra đi. And my heart is breaking, breaking. Trái tim anh đang tan vỡ. Oh, apart, remaking, remaking. Cố ghép lại những mảnh vỡ. How can he recover it all? Nhưng làm sao anh có thể hồi phục nó như xưa? And he got nothing, nothing to say. Và anh chẳng thể nói gì hơn. You never find better, better than you. Anh biết sẽ cô còn ai? Cô có thứ gì tốt hơn em nữa? Best believe that it hurt. Deeply that word. Anh biết thứ gây ra những tổn thương sâu đậm nhất chính là những lời nói tàn nhẫn. Tell me goodbye. Hắn tiến lại phía giường Mon hỏi thăm vài câu. Jun có lầm cô nhỉ? Hồi nãy thấy bóng dáng ai như là nó. Vừa trông thấy hắn, cả bọn đang túm tụm trên giường Mon cô hẹn mà tháo nhau đứng dậy. Rời khỏi chỗ đó, điều đó làm hắn có chút khó hiểu. Có lẽ hắn đáng sợ thế sao? Ủa, Nan, sao hôm bữa em lại biết là sân thượng dãy CPJ? Nhờ cái thẻ nhớ, vật tôi coi trọng cô phải là điện thoại mà là thẻ nhớ. Tôi có gắn con chip định vị để phòng bất trắc. Nan, nếu thế như lúc đó, Mon cô cho cái thẻ nhớ đó vào túi mình mà vẫn để nguyên trong túi áo khoác em thì giờ sẽ thế nào nhỉ? PJ bắt đầu tưởng tượng. Dẹp đi chị ơi, bỏ trong túi mà còn thê thảm như thế. Nếu để nguyên ở đó chắc giờ cô còn ở đây nói chuyện với nhau kiểu này đâu. Nan nói rồi chán nản quay đi. Cách chương.